chiều đêm nhớ anh thấy lòng u hoài, vắng nhau một phút nhớ nhau lâu dài. Ôi đời sao quá đắng cay, người đi để nhớ từ đây thiếu anh lòng hoang vắng chiều. Từ khi vắng anh phố phương thêm buồn, lời ai nhặt lá cuối thu bên đường. Ai tặng cho em cánh hoa và ai ca nốt bài ca câu hát buồn ru lòng ngày qua. Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời, hỏi anh biết hay không. Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn. Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài, thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ. Khi vắng anh phố phương thêm buồn, lời ai nhặt lá cuối thu bên đường. Ai tặng cho em cánh hoa và ai ca nốt bài ca câu hát buồn ru lòng ngày qua. Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời, hỏi anh biết hay không. Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn. Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài, thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ.